Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Tứ Đại Đạo Binh. Thứ 12 thế hoàn tất, ước chừng 7 tháng sau, xong rồi, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn, tay cầm Đô Thiên Huyền Minh sách đứng dậy, chỉ thấy trước mắt kim quang lấp lóe diễn pháp, Đô Thiên Huyền Minh sách pháp môn 1. Đô Thiên Huyền Minh sách phương pháp luyện chế, điểm kinh nghiệm, 80 vạn pháp môn 2, nuôi dưỡng Đô Thiên Quỷ Tướng pháp môn, điểm kinh nghiệm, 80 vạn pháp môn 3, nuôi dưỡng Huyền Minh âm binh pháp môn, điểm kinh nghiệm, 80 vạn, phân tích hoàn thành, hối đoái, Lục Thanh Phong trực tiếp đem 3 loại pháp môn hối đoái trước vào tay mới an tâm. Chợt tay cầm Đô Thiên Huyền Minh sách, tâm niệm vừa động, trong miệng bỗng nhiên quát, âm binh quỷ tướng, còn không mau mau tiến lên nghe lệnh. Đô Thiên Huyền Minh sách bên trong âm phong đột khởi, quỷ khí bốc lên, chỉ gặp quỷ gió một cái túi xoáy rơi vào phía trước trên mặt đất. Binh giáp đầy đủ, rầm rầm, giáp trụ vang động ở giữa, 36 tên Đô Thiên quỷ tướng, 960 tên Huyền Minh âm binh cung kính quỳ xuống đất. Trong miệng hô to, bái kiến đạo chủ. Âm thanh chấn phúc địa, khí thế ngút trời. Lục Thanh Phong ánh mắt đảo qua đạo binh. Đô Thiên quỷ tướng phẩm cấp, trung cấp nói rõ, Trúc Sơn giáo đạo binh, nắm giữ Đô Thiên luyện hồn trận, nhưng cùng Huyền Minh âm binh hợp luyện Đô Thiên Huyền Minh trận. Đạo binh, Huyền Minh âm binh phẩm cấp, trung cấp nói rõ, Trúc Sơn giáo đạo binh, nắm giữ Trúc Sơn hóa vũ đại trận, nhưng cùng Đô Thiên quỷ tướng hợp luyện Đô Thiên Huyền Minh trận. Trung cấp đạo binh, tiềm lực to lớn, lại bất luận là Đô Thiên quỷ tướng, hoặc là Huyền Minh âm binh, chỉ cần luyện ra Đô Thiên Huyền Minh sách, nuôi dưỡng hai loại đạo binh cũng không phức tạp. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Phân tích ra Đô Thiên Huyền Minh sách luyện chế pháp môn, sau này ở trong game hoặc là trong hiện thực luyện chế ra đến, chẳng những thực lực bản thân tăng nhiều, càng không sợ quần công chờ. Phối hợp trận pháp tạo nghệ, lấy đạo binh bài bố chiến trận, vượt cấp đối địch cũng là bình thường. Nhìn về phía trước mặt Đô Thiên quỷ tướng, Huyền Minh âm binh, càng xem càng là hài lòng. Đây đều là Trúc Sơn giáo nhiều năm bồi dưỡng, sau đại chiến may mắn sống sót, cơ hồ bị tế luyện đến cực hạn, là trung cấp đạo binh bên trong người nổi bật, chiến pháp thành thạo, thực lực mạnh mẽ. Lục Thanh Phong tại trong hiện thực hoặc trò chơi đời sau nuôi dưỡng bực này đạo binh, trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới cấp độ này. Nhưng bất luận là Đô Thiên quỷ tướng vẫn là Huyền Minh âm binh, nếu là lấy thiên ngân cho ăn, nhưng cực nhanh tăng thực lực lên. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong thứ không thiếu nhất chính là thiên ngân. Hiện thực không vội, một thế này, thất cầm tiểu diễn thần số. Lục Thanh Phong bấm đốt ngón tay tính toán, tuy không bảy chim ở bên, cũng không bảy chim lông vũ nơi tay, nhưng cường hóa đến đại thần thông thất cầm tiểu diễn thần số, đang lừa giấu thiên cơ hạ, vẫn như cũ thấy được một tia thiên cơ. Đô Thiên quỷ tướng, Huyền Minh âm binh, các ngươi nghe lệnh, truy sát này 6 người, không chết không thôi. Lục Thanh Phong đưa tay tại không trung một vòng, 6 thân ảnh từng cái hiển hiện, có áo bào đen tu sĩ, tay cầm hắc tác, có bá đạo tu sĩ, khống chế 5 ngựa, có bạch bào tu sĩ. 3000 đạo binh quay chung quanh, chính là Hòa Sơn đạo lục đại chân nhân, thuộc hạ tuân mệnh, 36 tên Đô Thiên quỷ tướng, 960 tên Huyền Minh âm binh ầm vang lĩnh mệnh. Đứng dậy ở giữa, thả người nhảy lên hóa thành một sợi khói đen biến mất tại Trúc Sơn phúc địa bên trong. Lần theo Lục Thanh Phong cho ra phương vị và khí thế, truy sát 6 vị chân nhân mà đi. Đô Thiên quỷ tướng, Huyền Minh âm binh là Trúc Sơn giáo trấn áp đạo binh, truy sát nho nhỏ 6 vị kết đan chân nhân, lại nhẹ nhõm bất quá. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chờ đợi. 2 tháng sau, Nam Châu, Ngũ Âm chân nhân ngồi xếp bằng trong núi động phủ, bên hông treo một túi gia thú, yên lặng tu hành. Từ khi hơn 100 năm trước Hòa Sơn Đạo phá diệt, Ngũ Âm chân nhân chờ Hòa Sơn Đạo chân nhân không dám tiếp tục lộ diện. Lục Thanh Phong dù không gặp tung tích, nhưng Diệt Hòa Châu còn tại lưu truyền. Ngũ Âm chân nhân chờ như là chó nhà có tang, rời đi Nguyên Hòa Sơn Đạo cương vực, thậm chí rời xa Không Thiền Môn khu vực, mai danh ẩn tích, che lấp theo hầu, dù nơm nớp lo sợ, cũng là vô sự. Một ngày này, âm phong thổi qua, Ngũ Âm chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn động phủ bên ngoài, chỉ nghe kim qua thiết mã thanh âm vang vọng, thẳng đem động phủ bao phủ. Ngũ Âm chân nhân tay cầm Ngũ Âm túi đi ra, đã thấy trên trời mây đen hội tụ, như có thiên binh trưng bày, vừa mới lộ diện, giết, thiên quân vạn mã, trùng sát mà tới. 9 tháng sau, Trúc Sơn Phúc Địa, Lục Thanh Phong hai mắt chừng một cái, 365 cây cửu sách huyền hạo thiêm bài bố hư không, lôi đình thời gian lập lòe, mở rộng một phương hư không. Lục Thanh Phong đưa tay nhập trong đó, chân nguyên càn quét, liền đem rất nhiều linh thạch, vật liệu chờ quyển ra, từ đó bay ra một khối ngọc đĩa, rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Hỏa Nha đạo binh nuôi dưỡng chi pháp, Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ ý cười. Đạo binh, Hỏa Nha đạo binh phẩm cấp, cấp thấp nói rõ, đem hỏa trúc yêu cầm bồi dưỡng vì Hỏa Nha, lại lấy bí pháp lấy Hỏa Nha tinh phách, luyện thành Hỏa Nha đạo binh, nhưng bày ra Hỏa Nha đại trận. Đây chính là Hỏa Nha đạo nhân dựa vào hoành hành Trúc Sơn Hải vực, tọa trấn Ngu Sơn Đảo cùng Ngũ Nhạc Tông, Bách Quỷ Môn, Không Trúc Giáo chờ ba tông địa vị ngang nhau lớn nhất cậy vào. 3000 Hỏa Nha đạo binh mới ra, cùng giai vô địch, vượt cấp đối kháng thậm chí đều có thể chiếm cứ 3 phần ưu thế. Lục Thanh Phong thèm nhỏ dãi đã lâu, tại Phúc Địa bên ngoài, mang theo trước khi chết, nhìn thấy Hỏa Nha đạo nhân bỏ mình, liền yên lặng ghi lại, phục sinh về sau. Lần theo Hỏa Nha đạo nhân khí cơ thôi diễn, tìm tới không gian giới chỉ, cuối cùng đạt được pháp môn, đem pháp này ghi vào giao diện thuộc tính. Bảng bên trên, trừ Đô Thiên Quỷ Tướng, Huyền Minh Âm Binh, Hỏa Nha đạo binh bên ngoài, Thủy Hành đạo binh cũng thình lình xuất hiện. Tứ Đại đạo binh, Lục Thanh Phong tâm lực lao lực quá độ, nhưng lại vui vẻ không thôi. Liên tiếp thi triển đại thần thông, đang lừa giấu thiên cơ hạ đầu tiên là thôi diễn 6 vị chân nhân hạ lạc. Tiếp lấy lại suy đoán Thủy Hành chân nhân, Hỏa Nha đạo nhân không gian giới chỉ phương vị, tiêu hao rất nhiều tâm lực. Lục Thanh Phong khuôn mặt trắng bệch, có chút tiêu tụy, một đôi mắt lại sáng tỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Thanh Phong vung tay áo, từ Huy Thiên Trắc Địa đại pháp cường hóa vì thần thông thiên thính, xem đại pháp vận truyền. Không trung hiển hiện một cảnh áo bào đen tu sĩ toàn thân hắc phong bao khỏa, liệt không mà đi. 1000 âm binh quỷ tướng bài binh bố trận, vây kín mà xuống, trận thế chuyển động, trên trời kinh lôi hiện, huyền minh chi khí tràn đầy, hóa thành mưa lạnh hạ xuống, cách trở tứ phương trên dưới. Lục đạo hắc tác, Lục đạo chân nhân sắc mặt kinh hoàng, giơ tay đánh ra một đạo hắc mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc mang cùng mưa lạnh đâm vào một chỗ, ngàn vạn mưa lạnh cuốn ngược. Đầu tiên là vỡ vụn hàn mang, lại nói tiếp như thiên hà càn quét, thế không thể đỡ, thẳng đem Lục đạo chân nhân toàn bộ bao phủ. Huyền minh chi khí bộc phát, va chạm ở giữa, nhục thân trừ khử, thần hồn tịch diệt, không còn thiên địa. Lục Thanh Phong tâm thần thoải mái, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thủng không gian, nhìn thấy ngũ phương giới chân trời huyết hải, bàn tay lật múa, mãnh lên một chưởng vỗ tại ngực, lập tức phun ra ba chén lớn trong lòng nhiệt huyết. Không trung vẽ bùa, từng đảo phù lục không ngừng vẽ ra, huyết quang khắc ở không trung, khiến nhân sinh sợ. Lục Thanh Phong thủ pháp thành thạo, tái khởi một chưởng, hóa chưởng làm đao, đem cánh tay trái chặt xuống, ném vào không trung, cánh tay trái nổ tung, khiến không trung huyết quang phù lục càng thêm ngưng thực. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, Lục Thanh Phong toàn thân khí huyết thất bại, một ngụm lại một ngụm tâm đầu huyết phun ra không trung. Huyết quang lấp lóe, tâm niệm động ở giữa, Lục Thanh Phong quan tưởng đưa hắn bỏ mình huyết quang, quan tưởng trên trời huyết hải, liền gặp huyết quang phù lục chấn động, độn không không gặp, trên trời huyết hải một góc, nổi lên một chút gợn sóng, có từng đạo ma sát dây dưa, như chiền ti, khiến 10 dặm huyết hải hôi bại, huyết hải chấn động, liên tiếp 10 dặm huyết hải, đem tơ máu cùng nhau bóc ra. Nhưng mà tơ máu dung nhập huyết hải, liền thành một khối, dù cho bóc ra 10 dặm huyết hải, vẫn như cũ có tơ máu lần theo huyết hải lạc ấn tại huyết hải chỗ sâu. Thần hồn phía trên, mấy không thể tra, như dòi trong xương. Bất quá đây là đối thường nhân mà nói. Huyết hải vắt ngang, mà đạo cự phách vẻn vẹn tâm thần động ở giữa. Tơ máu rút đi, hóa thành huyết quang tiêu tán. Quả nhiên, Lục Thanh Phong lắc đầu, cũng không thèm để ý. Lấy hắn linh hư tu vi, dù cho lấy đại thần thông chú thuật, nguyên rủa trên trời huyết hải, cũng không khác kiến càng lay cây. Chênh lệch quá lớn, thậm chí vượt qua tiên phàm. Lấy mệnh tướng chú, nhưng vẫn là tốn công vô ích, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chú thuật không tệ, thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo ý chí tại Trúc Sơn Phúc Địa bên trong ngưng tụ. Lục Thanh Phong cụt một tay, gầy gò, lúc ngẩng đầu, trong mắt có hàn mang lấp lóe, ta chính là Thiên Đình Lôi Bộ Đại Thần Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân. Tọa hạ chiến tướng chuyển thế, lớn mật ma đạo dám tàn sát một giới, bản tướng tự sẽ báo cáo Nguyên Quân, lấy nhữ tính mệnh. Thanh âm vang vọng phúc địa, Lục Thanh Phong sắc mặt mặc dù tái nhợt không máu, thi triển ma sát triền ti thần chú sau càng là vô cùng suy yếu. Nhưng một phen trịch địa hữu thanh, hiên ngang lẫm liệt, kiệt kiệt kiệt, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, áp chế ngươi mau thần, sớm tối bắt giữ, cùng nhữ làm bạn, tiếng oanh minh trời trong nổ vang, huyết quang thoáng hiện, ý chí giáng lâm. Muốn đem Lục Thanh Phong cầm nhiếp, Lục Thanh Phong khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, có hy vọng hước thần sắc, trên thân khí cơ không ngừng suy sụp, tu vi không ngừng rút lui, giây lát ở giữa, hóa thành cho bụi, 16 năm sau, lần nữa tới qua, ngẫu nhiên chuyển thế, Lục Thanh Phong nếm thử rời khỏi trò chơi, quả nhiên có thể hạ tuyến, trong hiện thực. Tích cốc đan hiệu lực còn chưa quá khứ, Lục Thanh Phong chưa cảm nhận được trong bụng đói, đứng dậy hành tẩu, hoạt động thân thể, lần này ngũ phương giới bên trong kết thúc dù gấp gáp chút, lại là bị bất đắc dĩ, huyết hải giáng lâm, đại kiếp phía dưới, tất cả người chơi không được hạ tuyến, Lục Thanh Phong còn có hiện thực cần chiếu cố, dù là ăn vào tích cốc đan. Dù là trúc cơ tu vi có thể trèo chống 10 ngày nửa tháng, nhưng để ở trong trò chơi, tối đa cũng liền thời gian 7-8 năm, đối với diệt thế đại kiếp đến nói, đối với thiên giới thiên đình đến nói, 7-8 năm bất quá một cái búng tay, Lục Thanh Phong căn bản chờ không nổi thiên binh thiên tướng lâm phàm, đánh lui huyết hải, cứu vớt ngũ phương giới. Dứt khoát sớm đi chuyển thế, thoát thân sự tình bên ngoài, về phần ngũ phương giới, chỉ có thể tự cầu phúc, còn tốt lần này thu hoạch cực lớn, không lỗ ngược lại kiếm lớn, Lục Thanh Phong tâm niệm chập trùng, chỉnh lý đoạt được, trừ 24 môn thần thông, đại thần thông bên ngoài, thiên cơ thạch cùng linh khống pháp trận trọn vẹn cường hóa đến 30 lần. 30 lần cường hóa, lẫn nhau phối hợp, đủ để sinh ra không dưới thường nhân linh trí. Cái này khôi lỗi, không cách nào tu hành, không tính sinh mệnh, nhưng trí tuệ, linh động, cùng người thường không khác, lại tăng thêm là khôi lỗi thân, chịu được nhàm chán, càng trung thành cảnh cảnh, không ngờ phản bội, sau này rất nhiều chuyện, đều có thể giao phó, đối bí mật đông đảo Lục Thanh Phong đến nói, tác dụng không nhỏ, vô thượng cấp, là phù kiếm điển, càng không cần nhiều lời. Tứ đại đạo binh càng có thể trợ Lục Thanh Phong tung hoành thế gian. Nhưng có nguy tình, một chi đạo binh phái ra, không hạ tự mình giáng lâm. Tóm lại, chiến dịch này đầy bồn đầy bát, tránh khỏi Lục Thanh Phong vô số khổ công, vô số tinh lực, trải vuốt một phen, bình phục tâm cảnh, Lục Thanh Phong nhanh chân đi ra động phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.